Ảo ảnh chợt lóe. Chương 29, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, tiểu viên không để bác tài xế đưa mình về tận tiểu khu mà xuống xe trước. Trong lòng cô rối bời ngổn ngang, muốn đi dạo cho tỉnh táo một chút. Trong lòng nghẹn khuất, vô thức đã đi rất xa. Mãi đến khi đôi chân nhức nhối âm ỉ, hôm nay là một ngày sương mù. Lại đến khung giờ cao điểm tắc đường khi tan tầm, đôi khi còn có tiếng còi xe liên tiếp. Thành phố này có một sự náo nhiệt vô tình. Tiểu viên ngửa đầu nhìn bầu trời thở dài. Đi vào trung tâm thương mại bên cạnh, cô đi mua ly đồ uống nóng, ngồi một chỗ trong khu nghỉ ngơi. Móc di động ra lướt Weibo nhằm rời đi một chút chú ý. Vừa mở giao diện Weibo ra là quảng cáo mà Phương Hạo làm người đại diện phát ngôn. Anh ta giơ một cây son môi lên, tươi cười sáng lạn, giống như khi mở Shopee sẽ hiện ra cửa sổ quảng cáo. Khi đôi ba chuyện của họ phát tập cuối, số lượng fan trên Weibo của Phương Hạo đã đột phá nghìn vạn. Trong đó có không ít là bơm nước, ảo, khống, nhưng tốc độ tăng trưởng này cũng là thật kinh người. Anh ta chân chính nổi tiếng, nhận lời mời làm người phát ngôn quảng cáo đến mỏi tay. Weibo của Lục Tĩnh Niên khá yên ắng. Hình như ngoài đóng phim thì cô ấy sẽ đăng lên một ít về cuộc sống hàng ngày của mình và cún cưng. Khá ấm áp bình dị tươi trẻ, hấp dẫn đa số những fan nữ chung sở thích. Cho dù cùng công ty, con đường phát triển cũng rất không giống nhau. Lúc này một cái tìm kiếm hàng đầu đập vào tầm mắt. Du Thu Sắt chân thành xin lỗi. Phía sau kèm theo chữ nóng, sao lại thế này? Tiểu viên tìm hiểu một chút khởi nguồn sự việc trên Weibo. Trước đó vài ngày, Du Thu Sắt hát lại một bài hát cũ, bán được rất khá, fan tung hô quảng cáo khắp nơi, vô tình làm mít lòng một số fan của ca sĩ gốc. Phần lớn fan của Du Thu Sắt còn trẻ, người trẻ tuổi đa số hay bốc đồng, phát biểu mấy bình luận khó nghe ở trên các nền tảng mạng xã hội khác nhau, chọc giận một vài người qua đường và fan ca sĩ gốc. Cái tiểu viên nhìn thấy video xin lỗi của Du Thu Sắt. Đây vẫn là lần đầu tiên tiểu viên nhìn thấy khuôn mặt của cô ấy. Mặt mũi cũng không có ấn tượng sâu sắc. Làn da trắng khỏe mạnh, dáng vẻ khéo léo, phong cách ấm áp, giọng nói nhẹ nhàng hơn giọng hát. Nghe cô ấy nói, âm nhạc rộng lớn và mênh mông. Cô ấy vĩnh viễn kính nể âm nhạc, cũng kính nể và tôn trọng những người đi trước. Hy vọng tất cả những người hâm mộ yêu quý cô ấy cũng giống cô ấy. Lời nói này rất hợp lý. Cô cũng không xem thử những bình luận phía dưới bài đăng Weibo này. Không muốn xen lẫn vào cuộc tranh chấp này. Cô chỉ là fan qua đường thích nghe Du Thu Sắt hát. Cô nghĩ một chút, cố ý tìm lướt Weibo của Hà Thần Ảnh. Lần trước Hà Thần Ảnh nhờ vào phim Lựa Chọn mà vào vòng giải Bách Hoa và Hoa Đình, nhưng cuối cùng không đoạt giải, dừng bước ở đề cử. Việc này không ảnh hưởng lớn lắm. Phim Lựa Chọn là bộ phim có doanh số phòng bán vé tốt nhất của cô ấy, xem như đột phá, dệt hoa trên gấm trong sự nghiệp của cô ấy. Tiểu viên mở lướt trang đa bần của cô ấy. Hình như gần đây không có phim gì mới. Có ảnh chụp cô ấy đi tuần lễ thời trang. Tài nguyên thời trang đi lên rồi. Phát ngôn thương hiệu cũng tới. Với thực lực của nữ diễn viên lớn, cô ấy đầu tư công sức nhiều vào tài nguyên thời thượng. Đi nhiều tuần lễ thời trang, nhận nhiều phát ngôn quảng cáo. Người qua đường không có phản cảm, ngược lại cực kỳ yêu thích. Mà quảng cáo thương nghiệp của Hà Thần Ảnh cũng coi trọng ở chất chứ không nặng về lượng. Là người phát ngôn thương hiệu xa xỉ hàng đầu của Giorgio Armani khu vực châu Á-Thái Bình Dương. Là ngôi sao nữ đầu tiên trong nước lấy được phát ngôn này. Vô cùng có sức nặng. Ảnh chụp được là khi cô ấy xem biểu diễn thời trang. Mặc một chiếc áo khoác Âu phục có lót vai màu hồng san hô nhạt. Bên trong là váy dài tím thẫm. Tóc nâu hạt rẻ xoăn dài vừa phải. Dáng vẻ giỏi giang lại quyến rũ. Tiểu viên nhìn cảm thấy hết sức đẹp, bèn lặng lẽ tải về cất giữ, thưởng thức trong chốc lát, lại có hơi nuối tiếc rằng khi đó không đi xin chữ ký của cô ấy. Tuy rằng Chu Ngạc Hoa là nhân vật cấp bậc huyền thoại thần thánh, gặp mặt một lần cũng rất vinh dự, nhưng cô vẫn thích Hà Thần Ảnh hơn một chút, coi cô ấy như thần tượng của mình. Hiện tại khoảng cách giữa mình và thần tượng càng ngày càng xa. Cô thở dài, Vĩ Gia Bảo cũng được đề cử danh hiệu đạo diễn xuất sắc nhất. Cho dù không đoạt giải, cũng đủ thỏa mãn mong muốn của anh ta rồi. Anh ta đã biến thành đạo diễn nổi tiếng. Khi nghĩ đến anh ta, liền nghĩ đến chị của anh ta. Khi nghĩ đến chị của anh ta, liền nghĩ đến cái hợp đồng kia. Khi nghĩ đến hợp đồng kia thì trong lòng liền bực mình. Vốn dĩ lần đó ở Tứ Hợp Viện thành phố Bội, ấn tượng của cô với Vĩ Trang còn khá tốt. Ai biết cô ấy cũng y chang. Đến giao dịch như thế, Tiểu Viên cau mày cắn ống hút. Cô lại thở dài một cái thật sâu. Thương trường người đến người đi. Mỗi người mỗi mục đích. Những người cô quen biết trong giới giải trí đều như vậy. Mỗi người đều không ngừng tiến lên phía trước. Chỉ có cô hình như còn ở yên tại chỗ. Có lẽ cô cũng phải thỏa hiệp với một ít thứ. Vĩ Trang là thương nhân. Có lẽ với cô ấy, quan hệ giữa người với người chính là lợi dụng lẫn nhau. Lấy cái đăng có đi đổi cái không có là chuyện thường tình. Dựa vào cái gì mà người ta giúp cô xuông xuông, dù cho ngọn nguồn là do em trai cô ấy khơi mào, thì cũng là giúp người trong nhà chứ không giúp người có lý. Tư Bản muốn bạn cúi đầu, bạn không thể không cúi đầu. Không cúi đầu cũng được, tự động ra khỏi giới đi. Tiểu Viên ôm lấy mặt, thật không cam lòng mà. Cô ngồi trong chốc lát, nhận ra màn đêm đã buông xuống, cũng không cảm thấy đói. Lúc vừa định về nhà, thì điện thoại đã vang lên. Thi Hải hẹn gặp cô ở quán ba lần trước. Sắc mặt của cô không tốt lắm. Không uống rượu được thì để kêu một ly nước ấm cho cô nhé. Thi Hải vô cùng săn sóc. Còn nữa, có muốn gọi đồ ăn hay không? Mì ý vẹm xanh của quán này cũng không tệ đâu. Hình minh họa, Tiểu Viên miễn cưỡng cười một chút. Thế nào mà quán ba còn có bán cái này? Ha ha, là phần ăn bí mật của quán. Mùi vị không tồi nha. Thi Hải đã vẫy tay kêu món, đưa nước trên bàn cho cô. Tiểu Viên cầm lấy uống một ngụm, nhìn Thi Hải một lượt. Anh ấy mặc áo ngoài màu xám đậm, quần tây màu đen, thoạt nhìn xấp xỉ tuổi cô, nhưng mang tính cách dịu dàng giống anh trai cô. Đối xử với con gái cũng rất tôn trọng. Có phải anh muốn nói với tôi rằng không còn cách nào với nhân vật kia không? Cô hỏi, cô ăn trước đi đã. Không sao, anh nói thẳng đi. Thi Hải dần im lặng, rồi nói, ừ phải. Tuy rằng trước đây có nói với cô rằng có thể chống đỡ kéo dài được 3-4 ngày. Nhưng bên sản xuất không đi làm cũng không tiếp điện thoại của tôi. Đạo diễn cũng tìm không ra. Cho nên tôi cảm thấy không có khả năng lắm. Tiểu Viên rũ mắt, nước trong ly hơi nổi lên gợn sóng. Xin lỗi nha, Thi Hải xin lỗi. À, Tiểu Viên mờ mịt trong một giây. Anh phải xin lỗi cái gì chứ? Cũng chẳng liên quan tới anh. Cô uống một ngụm nước lớn, chậm rãi tìm về độ ấm trong lòng. Tôi mới phải cảm ơn anh đã xem trọng tôi như vậy. Thi Hải thở ra một hơi dài, nói, tôi thật sự rất thích cô diễn trong phim Tiểu Văn, còn cả trong Lựa Chọn nữa. Cô đã đọc cuốn Túy Tiêu Dao của tôi chưa? Tiểu Viên gật đầu, nghĩ một chút rồi nói, thật ra thì tôi không dành diễn cảnh tình cảm, mà trong sách của anh, nhân vật nữ hai thánh nữ ma giáo này, cô ấy yêu rất thật lòng, rất cố gắng. Nói thật, tôi rất có hứng thú với nhân vật này. Nhưng tôi cũng không xác định có thể diễn được tâm lý của cô ấy hay không. Làm sao mà anh tin tưởng tôi đến như vậy? Diễn tình cảm à? Thi Hải nghĩ ngợi, quả thật là chưa từng thấy cô diễn đề tài tương tự. Nhưng mà, ôi, tôi nói thẳng với cô luôn vậy. Hử, bên sản xuất và bên đầu tư tìm hai diễn viên nữ kia. Diễn chỉ có cái vỏ, thật cứng đờ. Tác giả như tôi xem mà không có một chút cảm giác nào cả. Đẹp thì đẹp đó, không hề có hồn. Thi Hải uống một ngụm rượu, lại nhìn Tiểu Viên. Huống chi, thật ra mà nói, mấy cô ấy chẳng có đẹp như cô. Tiểu Viên cười khúc khích. Người đàn ông này thật biết nói chuyện. Không có cô gái nào sẽ không khoái chí với loại lời khen này. Ôi, cô chịu cười là tốt rồi. thì Hải cũng cười cười. Vừa lúc nhân viên phục vụ bưng mì ý vẹm xanh lên cho cô. Thì Hải nhận lấy, đặt trước mặt cô, mau ăn đi, lót bụng một chút, bụng no rồi tâm trạng sẽ không còn kém nữa. Tiểu viên lại mỉm cười, thật sự cầm lấy dao nĩa ăn một chút, quả thật không tệ, vẹm xanh rất tươi mới. Nước sốt cũng được pha chế ngon miệng sạch sẽ, cô ăn hơn phân nửa. Lúc cầm dao nĩa lấy nước uống, thì trông thấy Thì Hải nhìn cô mỉm cười. Sao thế? À, đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy ngôi sao nữ có cách ăn uống sảng khoái như vậy. Lại còn rất xinh đẹp. Làm cho bụng tôi lại đói. Thì Hải cười ha ha. Cùng một lời nói. Nếu là người đàn ông khác nói ra. Chắc cảm thấy hơi không đáng tin. Chẳng qua là do Thì Hải nói ra. Tiểu viên lại cảm thấy rất chân thật và chân thành. Đã lâu rồi cô không có ấn tượng như vậy với nam giới. Đúng rồi. Hình như tôi thấy tin tức nói, một quyển sách khác của anh cũng được mua bản quyền, sắp chuyển thể thành phim đúng không? Ờ phải, tất cả đều được Warner mua, hình như trừ quyển đầu tiên kia của anh, Mộ Hải Tu Chân Lục. Câu chuyện tu luyện của Mộ Hải, không chuyển thành phim sau đó, còn lại thì đều được mua rồi. Vì sao vậy? À, không biết có phải ảo giác của tiểu viên hay không? Cô cảm giác nét mặt Thi Hải trong nháy mắt hơi xấu hổ một chút. Anh ấy khẽ đằng hắng. Lúc viết bộ này tuổi tôi còn nhỏ. Ừ, hơn nữa. Dư luận. Không tốt lắm sao? Không phải chứ. Tiểu viên nhớ rõ khu bình luận tác phẩm đầu tay của anh ấy hết sức náo nhiệt. Đến bây giờ cách biệt đã gần 10 năm mà vẫn sẽ còn rất nhiều bình luận mới. Chuyện Mộ Hải Tu Chân Lục được mô tả chi tiết hơn. Cả lý do vì sao có nhiều bình luận đều được đề cập ở chuyện Xuân Hạ Thu Đông của cùng tác giả Nhất Trản Dạ Đăng. À cũng không phải, dư luận cũng ổn, chính là khụ, tôi không nỡ bán thôi. Thi Hải uống rượu, đổi chủ đề, nhưng xin lỗi nha, dù là phim điện ảnh hay là phim truyền hình, à tôi đều. Tiểu viên xua tay cười nói, không phải như anh nghĩ đâu, tôi chỉ là đơn thuần hỏi một chút. Tài nguyên phim truyền hình của cô cũng bị ngăn cấm hết rồi. Huống chi là điện ảnh. Tuy rằng không phải là Đồng Hoa đầu tư. Dù là giữa Warner, Đồng Hoa và Bác Nghị ba bên này cạnh tranh nhau. Nhưng bên trong cũng có không ít hợp tác và ân tình lui tới. Chỉ cần Vĩ Gia Bảo không chịu nhả. Hai bên kia đều sẽ cho anh ta mặt mũi. Được, lại vòng về rồi. Ai có thể ngăn được Vĩ Gia Bảo? Vẫn là chỉ có Vĩ Trang. Cho đến nay, Hướng Tiểu Viên chưa từng thật sự yêu đương nồng nhiệt. Có lẽ chẳng hề có tí khát khao nào với tình yêu. Cô không muốn trong tình yêu trộn lẫn lai tạp quá nhiều thứ. Như thế thì cô sẽ cảm thấy không có cơ sở. Bản hợp đồng kia cũng không phải yêu đương. Điều kiện có phong phú cũng vô dụng. Cô không có một chút quyền chủ động nào. Làm cô cảm thấy rất không thoải mái. Từng nhìn thấy rất nhiều tình yêu của nhiều người. Không có một khuôn mẫu cố định nào. Cô tò mò, hoang mang, không biết bắt đầu từ đâu. Đây lại không phải bài tập có thể đi làm. Kỹ năng có thể đi học. Nhưng Chu Ngạc Hoa đã chỉ bảo cô. Nếu thật sự muốn diễn cảnh tình cảm tốt. Bé phải nếm thử mùi vị yêu đương trước. Biết yêu ai đó, tự nhiên sẽ diễn được. Không biết chiêu này có ích với diễn viên khác hay không. Nhưng cô biết là hữu dụng với mình. Thế nhưng trước hết phải có một người như vậy. Trước hết thì cô không chán ghét không bài xích với người đó. Mùi cơ thể phải dễ ngửi. Đặc biệt là với nam giới mà nói. Tầm mắt tiểu viên đột nhiên rơi xuống trên người Thi Hải trước mắt. Khẽ chớp mắt. Hửm, thật ra thì bề ngoài anh ấy rất tốt. Đôi mắt hoa đào sâu sắc. Cao lớn đẹp trai. Cũng dịu dàng và săn sóc với con gái. Cũng rất có tài hoa. Thi Hải không nghe thấy cô nói chuyện. Dương mắt nhìn thử. Thì thấy đôi mắt sáng lóng lánh của cô nàng đối diện nhìn anh ấy. Anh ấy cười. Làm sao vậy? Không có gì. Tiểu viên cong môi khẽ cười. Dường như ánh sao tràn lan trong mắt. Cười nhìn anh ấy chăm chú. Thi Hải ngẩn ngơ. Hơi đỡ không nổi ánh mắt như vậy. Làm ơn đi. Anh ấy cũng là trai thẳng đó. Bị cô gái xinh đẹp như vậy nhìn chằm chằm. Qua vài giây, Tiểu viên cười. Tôi vào toilet. Vào toilet. Ở trước bồn rửa mặt. Cô mở túi xách tay. Lấy ra một viên nước súc miệng thạch trái cây xách tay. Rửa sạch trong miệng xong. Lấy nước súc miệng. Nhìn chính mình trong gương một lượt. Vài giây sau. Môi khẽ cười. Nói nhỏ với chính mình. Thử xem nào. Hình minh họa. Cô trở lại chỗ ngồi. Phát hiện Thi Hải đã thanh toán rồi. Cô bèn nói cảm ơn. Cảm ơn anh. Đừng khách sáo. Muốn ăn một chút nữa hay không? Không đâu. À, Thi Hải. Tôi muốn hỏi anh một vấn đề riêng tư. Không biết có tiện hay không? Tiểu viên hỏi anh ấy. Không sao. Cô hỏi đi. Trong lòng tiểu viên hơi ngưng lại. Trên mặt thì nở nụ cười. Anh có bạn gái chưa? Nếu không có, anh cảm thấy tôi thế nào? Chuyện chỉ được đăng duy nhất tại Wattpad. Link https://wattpad.com/story 293.242.574. Nếu các bạn đọc được những dòng này ở nơi khác ngoài Wattpad, tức là chương mà các bạn đang đọc chưa được rà soát sửa lỗi. Cách chương